Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 971, Minh chủ dạy bảo. 16. Cái này Di Mạo Nam rõ ràng bị chính mình đánh trọng thương. Bây giờ lại còn có thể cùng giáo chủ đánh nhau. Cái này tốt cũng quá nhanh chứ. Còn là nói, đó cũng không phải hôm nay bị nàng đánh cái đó. Minh Thù quan sát một hồi, phát hiện giáo chủ rõ ràng không có xuất toàn lực. Hơn nữa còn cố ý bị Di Mạo Nam một trường. Phốc, máu tươi theo trong miệng giáo chủ phun ra. Cái kia làm bộ tư thế, làm bộ biểu tình, còn dám lại giả một chút sao? Di Mạo Nam dường như còn muốn động thủ, nhưng là một giây kế tiếp liền dừng lại. Đột nhiên phi thân nhảy lên, dẫm đạp bờ sông ngọn cây. Mấy cái nhảy vụt, biến mất ở trong màn đêm. Giáo chủ ngươi không sao chớ? Giáo chủ ngươi thế nào? Ma giáo đệ tử theo dưới cầu chạy tới, hướng về phía giáo chủ ân cần hỏi han. Giáo chủ khoát khoát tay, không có việc gì, tản đi đi. Giáo chủ, ma giáo đệ tử làm cho bách chuyển thiên hồi, thật giống như bọn họ giáo chủ sắp vũ hóa phi thăng. Không chết được, giáo chủ tức giận, tất cả giải tán. Ma giáo đệ tử đối mặt mấy lần, coi là thật giải tán. Trên cầu an tĩnh lại, Minh Thù ôm lấy khóe môi nhìn sang. Ma giáo các ngươi nội đấu? Không phải. Giáo chủ cầm tay áo lau mép một cái máu. Thù riêng, bất quá hắn muốn cướp ta vị trí là thật sự. Vậy ngươi tại sao không giết hắn? Còn giả mù sa mưa ai như thế một chút, sách lược có hiểu hay không? Giáo chủ lạnh rên một tiếng. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Hèn hạ vô sỉ sách lược. Làm bộ bị thương, cho địch nhân tạo thành lỗi lầm. Biện pháp này, cùng trước Duy Mạo Nam cùng Trác công tử đánh thời điểm giống nhau như đúc, không hổ đều là ma giáo xuất thân. Đúng vậy, các ngươi danh môn chính phái khinh thường dùng thủ đoạn. Giáo chủ âm dương quái khí. Alo, người đi cái gì? Chờ ta một hồi, ta đã nói với ngươi đây. Có phải hay không là bị ta nói trúng? Thẹn quá thành giận. Giáo chủ đuổi theo Minh Thù. Giáo chủ hùng hục đi theo Minh Thù đi rồi. Đang lúc bọn hắn đi sau không bao lâu, một bóng người chạy lên cầu. Khương Linh ngắm nhìn bốn phía. Kỳ quái, tại sao không ai? Mặt đất trơn trượt, nàng tròng mắt quan sát chốc lát. Tới chậm rồi hả? Nàng rõ ràng là tính toán thời gian tới. Làm sao sẽ tới chậm? Cái kia ma giáo giáo chủ vẫn bị nữ chủ cấp cứu. Khương Linh cau mày tại bốn phía đi một vòng. Liền ma giáo giáo chủ ảnh đều không nhìn thấy. Minh Thù đi ra ngoài một vòng, liền mang một người trong ma giáo trở lại. Còn là một cái giáo chủ, cũng làm bánh bao dọa sợ. Cái này làm cho phi hổ môn nhìn thấy, vẫn không thể nói bọn họ cấu kết ma giáo. Sau toàn bộ võ lâm trinh phạt cũng không phải là ma giáo, mà là bọn họ minh chủ phủ. Minh chủ, ta về phòng trước. Dung Ly nhỏ giọng nói với Minh Thù một tiếng. Giáo chủ chính mình cho tự mình rót uống trà. Dung Ly rời đi, hắn liếc mắt một cái. Người biết hắn, chờ Dung Ly đi ra ngoài, Minh Thù mới ngồi vào giáo chủ đối diện. Khá quen, giáo chủ nói. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá minh chủ vẫn là dài hơn cái đầu óc tương đối được. Lai lịch không rõ người, thiếu thả ở bên người. Ma giáo các ngươi không nên chỉ mong ta xảy ra chuyện. Vậy không giống nhau, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Giáo chủ rất có hợp tác tinh thần. Cho nên, Khương Linh ngươi đánh rồi sao? Nàng nhìn Khương Linh nhưng là nhảy nhót tưng bừng. Một chút việc cũng không có. Giáo chủ tằng hắng một cái. Đây không phải là bận rộn không? Bổn tọa cái này liền phân phó người đi làm. Thân là giáo chủ, hắn mỗi ngày trừ bỏ bị đuổi giết, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Minh Thù hỏi, vừa mới cái kia tập kích ngươi người nam nhân kia là ai? Giáo chủ dừng mấy giây, đặt ly trà xuống. Sư huynh ta, đồng môn tương tàn, ta chưa từng nghĩ là sư huynh. Giáo chủ lắc đầu, thật ra thì ta cũng không muốn làm người giáo chủ này. Nhưng là sư phụ đem giáo chủ truyền cho ta chỉ có thể tiếp. Giáo chủ cho Minh Thù nói một cái phi thường phong cách cũ máu cho cố sự. Giáo chủ và sư huynh cùng nhau bái nhập sư môn. Sư huynh trầm ổn chăm chỉ chịu học. Không biết sao ngộ tính không tốt. Sư đệ nghịch ngợm lười biếng. Ngộ tính lại thật tốt. Sư huynh hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Cũng không đuổi kịp sư đệ. Có lẽ là tại chênh lệch như vậy trong. Sư huynh bắt đầu ghen tị sư đệ. Vốn là thừa kế ma giáo giáo chủ vị nên sư huynh. Nhưng không nghĩ. Vị trí này truyền cho sư đệ. Nhưng mà lấy được giáo chủ vị sư đệ. Không một chút nào muốn làm người giáo chủ này. Lần này sư huynh liền hắc hóa rồi. Giáo chủ cũng rất khổ. Cả ngày phải đối mặt sư huynh đuổi giết. Còn phải chiếu cố ma giáo nhãi con. Ban đầu hắn cũng là cái hăm hở thiếu niên. Nhìn một chút hiện tại. Đều phí thời gian thành dạng gì. Minh Thù. Không hổ là hài hước nội dung cốt truyện thiết lập. Giáo chủ đều rõ ràng kỳ như vậy. Minh chủ. Minh chủ. Không xong rồi. Xảy ra chuyện rồi. Bánh bao vội vã chạy vào. Ta không phải đã nói. Không phải là người chết không cho rêu rao. Sinh tử ở ngoài. Đều không là chuyện. Bánh bao nuốt ngụm nước bọt. Thật. Người chết rồi. Minh Thù cùng giáo chủ đồng thời nhìn về phía hắn. Bánh bao nhanh chóng nói. Thần kiếm không thấy. Trong trường thần kiếm các phái đệ tử đều chết hết. Ô, mắc mớ gì đến trẫm? Trẫm cũng không phải là rất yêu cầu. Bánh bao, ngoặc kép chấm hỏi. Minh chủ ngươi liền phản ứng này. Minh Thù có lẽ là phát hiện bánh bao ánh mắt chất vấn. Hồi lâu biệt xuất ba cái chữ. Thật thê thảm a. Cùng giáo chủ kỹ thuật diễn xuất một dạng cường điệu làm bộ. Bánh bao nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Thật may không có còn lại môn phái người. Bữa ăn khuya ăn cái gì? Bánh bao nội tâm tan vỡ. Ăn cái gì ăn nha? Hiện tại đi Vạn Ngọc Sơn. Cho nên Minh Thù bưng lấy bữa ăn khuya leo lên Vạn Ngọc Sơn. Vạn Ngọc Sơn đèn đuốc sáng choang. Trong không khí tất cả đều là mùi máu tanh. Những người còn lại đều là một mặt trầm thống. Chỉ có Minh Thù mặt không đổi sắc ăn bữa ăn khuya. Nhìn lấy các phái sẽ chết người xếp thành một hàng. Lại là ma giáo. Đáng ghét. Ma giáo đám kia xúc sinh. Không có chút nhân tính nào. Đừng để cho ta bắt bọn họ. Bọn họ còn cướp đi thần kiếm. Đây là trọng điểm. Thần kiếm bị cướp. Đệ tử bị giết. Cho nên đám người này mới tức giận như vậy. Người người tuyên bố muốn tiêu diệt ma giáo. Giả trang thành Minh chủ phủ người làm giáo chủ. Minh Thù cũng nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ khóe miệng giật một cái. Hạ thấp giọng. Bổn tọa nào có thời gian này tới nơi này. Người đừng cùng đám này ngu ngốc một dạng. Bêu xấu bổn tọa. Giáo chủ cũng không biết tại sao. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này. Tiếp xúc với hắn những thứ kia chính phái nhân sĩ không giống nhau. Sẽ không phu thiển như vậy. Một lời không hợp liền cho ma giáo chụp mũ. Minh Thù cúi đầu tiếp tục ăn chè sôi nước. Giáo chủ cầm nhánh cây đâm Minh Thù. Ngươi mang ta tới liếc mắt nhìn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai muốn vu oan giá họa cho bổn tọa. Chính mình đi. Ta tự đi còn có thể trở về. Giáo chủ giận. Đám người kia vẫn không thể hiện trường phá hắn ra tát hắn gân. Cá hồi chiên ngập dầu. Minh Thù không hề bị lay động. Xin ngươi ăn đồ ăn. Giáo chủ phát đại chiêu. Minh Thù nhấc chân liền hướng bên kia đi. Dứt khoát đến giáo chủ nhất thời không phản ứng kịp. Chờ Minh Thù đi ra một khoảng cách. Hắn mới chạy chậm theo sau. Minh chủ. Minh chủ. Liên tiếp âm thanh âm vang lên. Giáo chủ tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Chờ đến gần thi thể. Minh Thù cũng không ăn đồ ăn rồi. Nhưng là cũng không làm cái gì. Cứ như vậy nhìn lấy. Tình cảnh hơi quỷ dị. Giáo chủ làm bộ làm tịch cho Minh Thù hành cá lễ. Sau đó đỡ lấy vô số ánh mắt. Ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thi thể. Mọi người cho là ý của Minh Thù. Tự nhiên không người sẽ ngăn trở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.